Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 197, ta tâm an nơi. Trở lại trong phòng khách, La Khải giống như người nhà trên cơ bản thỏa đàm nắp chuyện phòng the tình. Tuy nhiên La Khải mẹ vẫn như cũ cảm giác tốn tiền nhiều như vậy tạo biệt thự không cần thiết. Nhưng là không lay chuyển được La Khải kiên trì, cũng liền nhận hắn phần này hiếu tâm. Về phần La lão cha, từ đầu đến cuối quất lấy thuốc lá sợi, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tuy nhiên hắn luôn luôn sụ mặt, nhưng trong nội tâm chưa chắc không cảm thấy vui mừng cùng mừng rỡ. Dù sao La Khải là trong nhà con trai duy nhất, hiện tại tiền đồ, La lão cha trên mặt cũng liền có ánh sáng màu. Để cho mẹ cùng tỷ đem tiền thu hồi, La Khải đối với Đồng Cường hỏi, tỷ phu, ngươi bây giờ còn giúp người làm bùn ngói sống sao? Đồng Cường ngu ngơ cười một tiếng, gật đầu một cái nói, vâng, thu nhập cũng tạm được, một ngày năng lượng kiếm lời 200, nghe thu nhập tựa hồ quả thật không tệ, nông thôn địa phương một ngày 200 tuyệt đối xem như cao thu nhập. Nhưng La Khải biết dạng này sống cũng không phải là ngày ngày đều có. Đồng Cường canh giữ ở La Gia Thôn, càng nhiều thời điểm vẫn là chăm sóc trong nhà địa. Hắn ngẫm lại, hỏi, tỷ phu, ngươi có muốn hay không qua chính mình kéo chi đội ngũ đi ra làm? Chính mình làm a? Đồng Cường há hốc mồm, nhưng là đáp không được, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới. La Tuệ uẩn giận nói, tỷ phu ngươi cũng là cái khờ hàng, chính hắn làm sống không có vấn đề, chỉ huy người khác lại không được, chớ đừng nói chi là ra ngoài bên ngoài tiếp sống. La Khải cười nói, thực rất nhiều chuyện cũng có thể học, chỉ cần làm tốt, làm ra dư luận, không cần chính mình ra ngoài chạy, sinh ý cứ sẽ đưa tới cửa. Đón đến, hắn nói ra, ta ngoài ý muốn gặp để cho tỷ phu kéo chi sửa sang đội đi ra. Liên tại phụ cận 10 dặm 8 thôn cùng thị trấn cho người ta làm sửa sang. Làm sao cũng so giúp người làm bùn việc xây nhà muốn tốt. Cất bước tiền tài không cần lo lắng. Toàn bộ ta đến móc. Thực tỷ ngươi cũng có thể đến giúp tỷ phu. Quản sổ sách mua sắm cái quái gì. Đầu năm nay tựa ở trong đất kiếm ăn. Đi làm cho người khác lại có thể kiếm lời bao nhiêu. Thụ nhân dĩ ngư. Không bằng thụ người lấy cá. La Khải chính mình xuất tiền nuôi sống người cả nhà không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nhưng hắn rất rõ ràng. Tính cách quật cường La Tuệ là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đệ đệ cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên muốn để bọn hắn vượt qua tốt hơn thời gian. Chỉ có thể mở ra lối riêng. Đồng Cường bùn ngói sống làm được rất tốt. Với lại thợ mộc khoa điện công cái gì cũng biết. Làm kiến trúc quá khổ quá mệt mỏi, làm sửa sang liền phi thường thích hợp. Hắn đề nghị để cho La Tuệ cùng Đồng Cường hai mặt nhìn nhau. Đứng tại La Tuệ góc độ, đương nhiên hy vọng chồng mình có càng lớn tiền đồ. Đệ đệ đề nghị không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Sợ sẽ là kéo đội ngũ lại tiếp không đến sống. Vậy tương đương là đem tiền ném đến trong nước. Đồng Cường thì có chút tâm động. Thế nhưng lo lắng cho mình không có kinh nghiệm mang không đội ngũ. La lão cha bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ta xem cái này có thể. Các ngươi liền thử một chút a, trong nhà sự tình cũng không cần các ngươi quan tâm. Ta cùng ngươi mẹ thân thể đều tốt đây. La Khải nói ra. Cha, mẹ, trong nhà liền bao cho người khác loại. Các ngươi ở nhà thật tốt hưởng phúc đi. Hắn sẽ không cung cấp nuôi dưỡng tỷ tỷ tỷ phu, nhưng hiếu kính cha mẹ là thiên kinh địa nghĩa. La lão cha, hừ, một tiếng, nói ra, bại gia, nói gì thế? La Khải mẹ chừng nhà mình lão đầy liếc một chút, lại nói với nữ nhi, mẹ cũng ủng hộ các ngươi. Tiểu Vũ cùng Kỳ Kỳ chúng ta tới chiếu cố, trong nhà đều bao cho người khác quên, nàng nghĩ đến minh bạch. Đây là nữ tế cơ hội, chính mình hẳn là hỗ trợ. Hiện tại nhi tử có triển vọng lớn, không cần trong nhà lại quan tâm. nữ tế cũng nên ra ngoài xông vào một lần. Bây giờ La Gia thôn bên trong còn có bao nhiêu người trẻ tuổi trông coi khu nhà cũ đâu. Lại nói làm sửa sang cũng không phải chạy ngoài mặt đại thành thị làm thuê. Quanh năm suốt tháng mới trở về một hai lần. Thị trấn rời La Gia thôn cũng bất quá mười mấy cây em đường. Trong nhà lúc nào cũng còn năng lượng nhìn thấy. La Khải mẹ đều duy trì. Đồng Cường khó được có dũng khí. Khẽ cắn môi nói ra. Được, vậy thì thử một chút. Tốt, La Khải vỗ tay nói. Vậy ta mượn các ngươi 20 vạn. Chờ các ngươi về sau kiếm được tiền sẽ chậm chậm còn là được. La Tuệ đêm mắt xinh đẹp trợn lên. Chỗ nào cần nhiều tiền như vậy? Tại nàng muốn đến, kéo chi đuổi ngũ lại không muốn bao nhiêu thành bản. Mua chút công cụ cũng hoa không mấy đồng tiền. 20 vạn thực sự quá khuếch trương. Tỷ, chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu nói ra. Chút tiền ấy không nhiều. Đầu tiên đến mua chiếc mang người chuyên chở bì tạp. Dạng này chạy ngoài mặt làm công việc mua tài liệu mới thuận tiện. Lần các loại công cụ thiếu không? Sửa sang hiệu suất tài cao. La Khải đối với sửa sang vẫn có chút hiểu biết. Biết công cụ tầm quan trọng. Tỉ như dùng khoảng trống ép chủ yếu cộng khí đinh thương đánh cái đinh. Hiệu suất kia là dùng búa tay gõ gấp 10 lần. Hiện tại đừng giả bộ tu đội khẳng định không ít. Không xuống một chút tiền vốn làm sao giống như người khác cạnh tranh. La Tuệ không phản bác được. Đồng Cường cũng lâm vào suy tư ở trong. Hắn là trung hậu người. Nhưng không ngốc. La Khải thấy tốt thì lấy. Không trông cậy vào lập tức liền để bọn họ nữ bẻ cua đến. Nói ra, tỷ, tỷ phu, các người trước tiên bàn bạc. Dù sao cũng là qua hết tuổi tác tình. La Khải mẹ gật đầu. Đúng, các người chậm rãi suy nghĩ. Không nóng nảy, chúng ta trước tiên ăn Tết. La Khải cười nói, thực kéo đội ngũ, đệ nhất đơn sống chính là chúng ta phòng trọ. Trước tiên làm bản mẫu, La Tuệ cùng Đồng Cường lẫn nhau nhìn xem, đều có chút tâm động. La Khải biết, việc này trên cơ bản xem như thành, chênh lệch thời gian không nhiều. La Khải mang theo nữ từ xa như vậy địa phương lái xe tới. Cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. La Tuệ y buồng trong cầm con trai mình nữ nhi kêu đi ra. Ta phải giống như tỷ tỷ chơi. Kỳ kỳ còn không nỡ nữ. Lớn tiếng la hét không thuận theo. Sau đó bị La Tuệ một bàn tay kích động tại trên mông. Trung thực, La Khải nhìn xem cũng im lặng. Nếu đổi lại là nữ, hắn có thể không nỡ ra tay. Tuy nhiên nữ lại nhu thuận lại hiểu chuyện. Không nỡ đi còn có La Đình. Nàng ôm La Khải cánh tay nói ra. Ca, ngươi biết không? Bạn học ta bên trong có mấy cái là ngươi fan. Bọn họ có thể sùng bái ngươi. Nói đến nàng đều là hoàn toàn kiêu ngạo. A nha. Nhưng là La Tuệ cái thứ hai bàn tay đập vào nàng trên mông. Tranh thủ thời gian trở về phòng ngủ đi. Ra tay hung ác nhiều. La Đình không dám trái lời đại tỷ. Vẻ mặt cầu xin về phòng của mình. La Khải mẹ tiến đến. Từ trong ngăn tủ xuất ra đệm chăn bày tại trên giường. Nói ra, những này chăn mền cũng là hôm trước vừa phơi qua. Nếu như không đủ ấm áp trong lời nói còn có hai giường. Muốn hay không đem nữ ôm đến ta bên này ngủ? La Khải vội vàng nói. Ta tự mình tới a nữ liền cùng ta ngủ ngon. Nàng thói quen. La Khải mẹ vẫn kiên trì vì hắn trải giường chiếu. La Khải không thể giúp tay. Nhìn hai bên một chút gian phòng. Gian phòng này vốn chính là hắn phòng ngủ. Tuy nhiên cách xa nhau nhiều năm. Nhưng bên trong đồ dùng trong nhà bày biện trên cơ bản không có bao nhiêu biến hóa. Còn bảo lưu lấy nguyên lai bộ dáng. Cũng chính là trên vách tường cỡ nào một đài TV LCD. Hơn nữa còn là hoàn toàn mới. Quen thuộc cảnh tượng. Để cho vô số chuyện cũ hồi ức tại La Khải trong đầu lục lọi. Không ngừng dâng lên. La Khải mẹ trải tốt giường. Nói với hắn. Ngươi giống như nữ đi ngủ sớm một chút đi. La Khải gật gật đầu. Hắn chú ý tới giống như mấy năm trước so sánh. Mẹ trên đầu cỡ nào không ít tóc trắng cùng nếp nhăn. Tâm lý rất là chua xót, nhịn không được kêu một tiếng. Mẹ, dù có thiên ngôn vạn ngữ, giờ này khắc này La Khải trong lòng sở hữu lời nói đều chỉ hóa thành một tiếng kêu gọi. Trở về liền tốt, chấm ngoặc kép, La Khải mẹ nhẹ nhàng nói ra. Nàng đưa tay con trai của sờ sờ khuôn mặt, sau đó quay người rời đi. La Khải đứng tại chỗ, kinh ngạc thật lâu. Ba ba, chấm ngoặc kép, vẫn là nữu nữu âm thanh để cho hắn đã tỉnh hồn lại. La Khải xoay người lại, cười nói với nữu nữu, chúng ta ngủ cảm giác á. Hắn từ trong dương hành lý xuất ra áo ngủ cho nữu nữu thay đổi. Nữu nữu hỏi, ba ba, ban đêm không đánh răng sao? Nàng trong nhà cũng là sớm muộn gì đánh răng. La Khải nói ra, ban đêm không cần, buổi sáng ngày mai lại soát đi. Nữu nữu gật gật đầu, sau đó cực nhanh chui vào trong chăn, buồn bực thanh âm nói ra, thật là ấm áp a. Giường giường đương nhiên ấm áp. La Khải cười một tiếng, đi theo thoát y chui vào trong chăn. Nữu nữu cầm thân thể tới đây, đem đầu mình tựa ở La Khải trên bờ vai, bĩu môi nói ra, ba ba, ta ngủ không được. La Khải nói ra, vậy ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Tại cực kỳ lâu trước kia, rừng rậm trong vương quốc ở một đầu sư tử, nó tên là Mục Pháp Sa. Chấm ngoặc kép, La Khải không biết nữu nữu là lúc nào ngủ, nói trong trí nhớ cố sự, tâm hắn cảnh trước đó chưa từng có bình an bình thản. Qua lại thống khổ cùng hối hận lặng yên đi xa, không lại dây dưa linh hồn. Này an tâm nơi là ta hương, loại cảm giác này thật tốt đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.